Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 188 siêu não quản giáo, cầu đặt mua, chương 188, sương mù đảo đồng hương, Nguyên Tiêu hơi hơi cúi xuống thân đi. Thật mạnh hôn ở thiếu nữ trên môi, nồng đậm mùi máu tươi mang đến một loại khác kích thích. Sương mù đảo đồng hương trong giây lát mở huyết hồng đôi mắt. Thật mạnh đem Nguyên Tiêu đẩy ra. Sớm tại ngay từ đầu nàng liền thanh tỉnh vẫn luôn nghe lén. Chỉ là không nghĩ tới Nguyên Tiêu sẽ dùng loại này vô sỉ phương pháp tới vạch trần nàng, đừng chạm vào ta. Sương mù đảo đồng hương một cái lắc mình dựa vào vách tường nổi giận nói, siêu não. Khởi động cường khống hình thức, Nguyên Tiêu mỉm cười nói, đinh. Siêu não xác nhận mở ra cường khống hình thức. Tiếp quản mục tiêu trong cơ thể thần kinh võng là quyền khống chế, sương mù đảo đồng hương vừa định nói cái gì đó, lại kinh hãi phát hiện liền chớp một chút đôi mắt đều làm không được. Toàn bộ thân thể trừ bỏ cảm giác vẫn là chính mình, còn lại giống như sở hữu hết thảy đều không hề bị đến chính mình khống chế, dựa theo ta mệnh lệnh. Khống chế, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói. Đầu tiên mở ra nàng hách tử, sương mù đào đồng hương phần vai quần áo nháy mắt xé mở. Từ trong cơ thể hách bao chung chui ra một đôi màu đỏ đen giống như thủy tinh lông chim giống nhau. Tạo thành thiêu đốt cánh chim, so với nguyên bản chỉ có nửa bên thủy tinh cánh chim. Dung hợp đến từ chính vu sư lực lượng về sau sinh ra hoàn mỹ cân bằng tiến hóa kiểm tra đo lường. Mục tiêu trạng thái, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, đinh. Một mảnh số liệu hiện lên ở Nguyên Tiêu võng mạc, sương mù đào đồng hương. Hắc thiết LV4 nhất giai võ trang kỵ sĩ. Chức nghiệp, võ trang kỵ sĩ, có thể vĩnh cửu cố hóa cùng chủ thể giống nhau thiên phú pháp thuật cùng huyết mạch pháp thuật. Đồng thời làm truyền kỳ huyết mạch võ trang vô hạn chi xà dự phòng thao tác giả. Có được cung cấp với vô hạn chi xà đặc thù năng lực. Huyết mạch, thực thi quỷ huyết mạch. Có được chiến đấu khí quan vũ hách, cắn nuốt axi tế bào nhanh chóng phục hồi như cũ thương thế năng lực. Cố hóa thiên phú pháp thuật nhất giai, thủy nguyên tố hoạt hóa, bóng ma mạng nhện, không đủ, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, lược một chân chờ. Một quản người khổng lồ huyết thanh dừng ở trong tay, sương mù đào đồng hương kinh hãi nhìn thân thể của mình ở giữa không trung huyền phù đến Nguyên Tiêu trước mặt, sau đó một chỉnh quản màu đỏ chất lỏng tiêm vào đến nàng trong cơ thể mang đến xương đau. Đớn, như vậy là được, Nguyên Tiêu vừa lòng gật đầu nói. Hắn tiêm vào chính là nữ người khổng lồ huyết thanh, so với thủy tinh người khổng lồ huyết mạch chế tạo thủy tinh áo giáp. Nữ người khổng lồ bộ phận kết tinh hóa tuy rằng tương đối yếu kém. Nhưng là lại càng thích hợp nhanh nhẹn tính đơn vị khống chế, sương mù đào đồng hương vốn dĩ chính là cao tốc di động vũ hách chiến đấu hình san loại. Phối hợp nữ người khổng lồ huyết mạch vừa lúc thích hợp từng đạo hơi nước phun khai. Nhưng là toàn bộ đều bị sương mù đào đồng hương trong cơ thể pháp lực mạnh mẽ áp bách hồi trong cơ. Thể, người khổng lồ huyết mạch cùng san loại huyết mạch không ngừng va chạm mơ siêu sau đó ở bóng ma nhện. Quái huyết mạch bức bách hạ cưỡng chế dung hợp ở bên nhau, cũng chỉ có bóng ma nhện quái loại này. 9 lần biến dị gen siêu cấp ổn định huyết mạch, mới có thể thừa nhận loại này nhiều huyết mạch dung hợp Nga. Thiếu chút nữa đã quên, Nguyên Tiêu chân thật lĩnh vực bao phủ góc tường tiểu bản y từ. Một tầng kết giới bao phủ trụ nàng không chịu hơi nước thương tổn. Nói lên cái này dẫn đường sương mù đào đồng hương rớt vào bẫy dập mồi. Nguyên Tiêu liền nhịn không được một trận rối rắm mơ siêu bởi vì khống chế cái này thiếu nữ cũng. Không phải hắn tử vong vận mệnh, mà là Mikasa thủy tinh người khổng lồ huyết mạch thôi miên năng lực ở tiến công người khổng lồ thế. Giới. Hắn đã từng làm được dùng tử vong vận mệnh khống chế thế giới cao tầng, chính là ở Đông Kinh thực. Thì quỷ thế giới này, hắn tử vong vận mệnh thế nhưng chỉ có thể khống chế bên đường người qua đường. Đừng nói trực tiếp khống chế thế giới này cao tầng người thường. Chính là khống chế nho nhỏ một cái tiểu bản y tử đều lực bất tòng tâm mơ siêu tháp linh. ngươi trải qua nhiều cho ta một lời giải thích. Nguyên Tiêu dò hỏi, chủ nhân. Đây là thế giới căn nguyên che chở, Tháp Linh giải thích nói. Ở tử thần bút kỳ thế giới kia quy tắc chính là tử thần tối thượng, nhưng là ở mặt khác cốt truyện thế giới. Nhưng phàm là quan trọng nhân vật đều sẽ bao phủ vị diện căn nguyên. Bọn họ bản thân vận mệnh đều tại vị mặt căn nguyên quy hoạch hạ. Chủ nhân đương nhiên không có khả năng thao tác bọn họ, Nguyên Tiêu như suy tư gì. Tháp Linh giải thích cùng hắn suy đoán quả nhiên xấp xỉ, chỉ là cứ như vậy. Tử vong vận mệnh chẳng lẽ cũng chỉ có thể đối phó người thường. Thậm chí trở thành sinh mệnh lược đoạt phụ trợ thiên phú. Phải biết rằng đây chính là hắn trừ bỏ chân thật lĩnh vực nhất coi trọng thiên phú. Vô luận ở đâu cái truyền thuyết, vận mệnh đều là thế gian mạnh nhất pháp tắc chi nhất, chủ nhân quá yếu, Tháp Linh đạm nhiên. Nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu, không phải tử vong vận mệnh không cường, mà là hắn hiện tại thực lực không đủ để phát huy cái này thiên phú lực lượng ước chừng nửa giờ. Giữa không trung đau ngất xỉu đi sương mù đào đồng hương mới thanh tỉnh lại, ở siêu não khống chế hạ. Một tay nắm chặt, lòng bàn tay đã sinh thành một tầng mềm dẻo thủy tinh truyền đến không khí nổ vang. Sau lưng Vũ Hách càng là bịt kín một tầng màu lam nhạt trong suốt thủy tinh. Chức nghiệp cấp bậc trực tiếp từ nhất giai cưỡng chế tăng lên tới nhị giai võ trang kỵ sĩ, còn kém. Cuối cùng một bước Nguyên Tiêu lấy ra cóp quyển trục cùng tiến công người khổng lồ thế giới được. Đến hắc thiết cấp ảo tưởng đá quý. Viết xuống tên của ngươi, tiểu bản y tử từ góc tường đi tới. Tiếp nhận cóp quyển trục đờ đẫn nhìn sương mù đào đồng hương, sương mù đào đồng hương cảm giác được. Một con tay phải trở về chính mình khống chế. Cóp khế ước thượng đủ loại điều khoản. Viết xuống đi liền tương đương với bán mình khế. Nhưng là không viết nói tiểu bản y tử nhất định sẽ chết. Chính là điểm này trần chờ tiểu bản y tử đã bắt lấy dao gọt hoa quả đâm vào bụng cần thiết muốn. Thành tâm viết Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, hơn 10 thứ sai lầm. Rốt cuộc ở cuối cùng một lần viết xuống tên của mình ký kết cóp khế ước, đáng tiếc Nguyên Tiêu. Tiếp nhận cóp khế ước thất vọng nói, đây là hắn đã biết duy nhất một kiện cốt truyện nhân vật đồng đội đạo cụ siêu não. Khống chế giải trừ, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, sương mù đào đồng hương nháy mắt tiếp quản thân thể. Quyền khống chế, sau lưng từng đạo thủy tinh lông chim giống như viên đạn giống nhau thổi quét mà qua. Trực tiếp ở toàn bộ tầng hầm ngầm nhấc lên một hồi viên đạn gió lốc. Trừ bỏ bị nàng che ở sau lưng tiểu bản y tử. Sở hữu hết thảy đều bị đánh thành dập nát, Nguyên Tiêu lòng còn sợ hãi đứng ở tầng hầm ngầm nhập khẩu. Không nghĩ tới cái này nha đầu tâm trí như vậy kiên định, lãng phí một lần quý giá bóng ma mạng nhện. Nội thuấn di, Nguyên Tiêu một tiếng hừ lạnh lại lần nữa tiếp quản sương mù đào đồng hương thân thể quyền khống chế. Loại này phản kháng ý thức nhất định phải ở trước tiên chèn ép đi xuống. Nếu không thời điểm chiến đấu hắn nhưng vô tâm tư mấy tuyến chiến đấu, nhàn nhã sinh hoạt không quá. Mấy ngày. Duy nhất thu hoạch tựa hồ là sương mù đào đồng hương đã nhận mệnh phanh. Đồng hương đem cà phê thật mạnh đặt ở trên bàn. Nguyên Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu mở ra tivi, liền ở ngày hôm qua. Kỳ Mộc Nghiên bị 7 khu san loại nhà ăn người sở hữu Nguyệt Sơn tập lừa đi. Thiếu chút nữa điểm đã bị đương trường giết. Cuối cùng vẫn là sương mù đào đồng hương kịp thời đuổi tới mới cứu hắn một mạng. Không thể không nói ngay từ đầu tâm trí không thành thục Kim Mộc Nghiên thật sự quá mềm yếu, bị lừa. Lần đầu tiên cũng liền thôi. Không nghĩ tới cách thiên đã bị đã lừa gạt đi lần thứ hai, lại một lần làm sương mù đào đồng hương. Giải vây cứu người, Nguyên Tiêu không thể không suy xét trước tiên bức bách Kim Mộc Nghiên tâm trí thành thục. Loại này bảo mẫu giống nhau sinh hoạt là hắn ghét nhất. Cũng may cải tạo Kim Mộc Nghiên làm hắn tâm thái sinh ra biến hóa cái thứ nhất bước ngoặt đã đến. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn bơi mộ quả, tình hắc, cực độ cô mộng, lạc đường tâm duyên, thư hữu 150.628 tỷ 095 triệu 146.093 đánh thưởng. Cảm ơn đại gia vé tháng cùng đề cử phiếu, cầu một chút đặt mua a. Hết chương.